Hệ thống bá đạo, chương 10 giờ 10, Linh Nhi. Hệ thống khởi động lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nấm thoát một chương đã gần 2 năm. Trong thời gian ấy Thiên Long được gắn bó với cái danh là phế vật, do chúng nhân ban cho nhưng không ai biết hắn ở đâu ngoại trừ vài người trong Quách gia. Bây giờ hắn chỉ như gà mẹ nuôi con suốt ngày bị bắt ở hậu hoa viên của Ngọc Lan vì vài lần trước đi ra ngoài liền bị huynh đệ Quách Hào, Quách Thiên Hoàng trận đánh như bao cát bất tỉnh vài ngày nên các nàng cho hắn ở đây không cho hắn đi. Bể trong thời gian đó cũng không tệ, chiếm tiện nghi quá mà. Nào là kích hôn, nào là bóp cặp hung khí to của các nàng, nhưng ngoài trừ Ngọc Lan ra thôi. Còn vì sao không ăn các nàng là vì hắn nghĩ tiểu oai oai mới có 9 cm chắc chưa thỏa mãn các nàng đâu. Nếu mà mấy tên dâm tặc, mấy tên đờ si cho là tiểu oai oai bự nghe được chắc xỉu, vì bọn hắn dài nhất 13 cm thôi mà được như vậy, mấy tên này đều có vợ con. Rồi tự hào với vợ đấy. Còn hắn chỉ mười mấy tuổi thôi mà đã bự như vậy rồi hai. Hắn bây giờ đang ngâm mình trong cái hồ của hậu hoa viên. Cái hồ này khá rộng, trong xanh không sâu nhưng chả có con cá nào cũng có thể xem như hồ bơi vậy. Hiện đang dựa vào vách đá suy nghĩ. Sao hắn dám tắm như vậy, vì các nàng trước kia cũng có thỉnh thoảng tắm trong hồ. Cũng nhờ Ngọc Lan chỉ cho nữ nhân mới có thể vào đây nên chả sợ thêm những bức tường cao 3 mét và một kết giới ở ngoài không thể nhìn vào trong. Cái kết giới này do mẫu thân nàng cho phẩm chất địa cấp A, muốn nhìn trừ khi là tiên thiên mới nhìn thấy thôi, mà tiên thiên trở lên dễ xuất hiện lắm sao. Bây giờ thì hắn đang suy nghĩ một việc là còn 2 ngày nữa là đúng hạn 10 năm rồi, than phiền lười biếng nói. Hai, hệ thố. Ưng à à, không là Linh Nhi à, còn 2 ngày thôi. Linh Nhi thức tỉnh lại chắc sẽ giúp được việc huyết mạch và tư chất thôi. Đến lúc đó ta sẽ trả lãi lẫn lời cho các ngươi. Còn bây giờ thì, tắm xong thì vào trêu chọc các nàng vậy hắc hắc. Hắn lãi nhãi rồi đứng dậy đi vào phòng của Tiết Nhi. Lại một ngày xuân sắc trôi qua. Cô có, ăn. Bây giờ thì trong căn phòng Thanh Tuyết có một cái giường lớn. Đổi giường rồi, có một nam hài tử, 4 mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành đang nằm ngủ đều dựa vào người nam hài tử. Tiết Nhi, Ngọc Nhi thì hai bên cánh tay, còn A Tú, A Điệp thì ở ngay bục hắn, các nàng đều thỏa mãn khi nằm trên hắn. Còn hắn thì miệng cười lộ ra vẻ tà mị là biết không phải quân tử rồi. Đột nhiên hắn run người một cái rồi từ từ mở mắt ra, điềm tĩnh lẩm bẩm nói. Xem ra hôm nay là ngày mì bước đầu trinh sát các nữ nhân a. Hắn nói rồi ngủ lại, thì xuất hiện tại một không gian tất cả đều màu đen. Hắn suy nghĩ không lẽ Linh Nhi tỉnh rồi, liền vội mừng nói, Linh Nhi nàng tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Nàng đang ở đâu rồi? Đột nhiên một giọng nói nữ nhân ôn nhu vang lên, ân thiếp đã tỉnh rồi, mà chàng xung quanh không gian này màu gì để nhìn hả? Hắn liền vui mừng nữa vội vàng nói, màu trắng trước đi, rồi sau sẽ sửa màu khác. Hắn vừa nói xong thì cả không gian biến thành màu trắng chảy dài vô tận. Thì một giọng máy móc lại vang lên, đinh, hệ thống bá đạo đã khởi động lại bình thường. Hệ thống vậy còn Linh Nhi đâu? Hệ thống sao không thấy Linh Nhi? Hắn hỏi nhưng không một ai trả lời. Khuôn mặt liền sụ xuống buồn nghĩ là nàng ấy đâu rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy ở ngoài sau lưng có gì đó, xong đến chưa kịp quay lại thì cảm giác đầu tiên của hắn là mềm mại, mùi hương thật thơm, thứ gì mà mềm chứ? Hắn bình tĩnh tinh thần lại nhìn thật kỹ, hía hóa ra vật mềm này là thứ mà hắn thích nhất, mềm mại. Bự không xệ xuống chính là cặp hung khí của nữ nhân a, nhìn khuôn mặt của mỹ nữ trước mặt. Đúng là khuôn mặt này, màu da trắng hồng này. Thân hình này, cặp mắt này, miệng đỏ mọng này, mũi hơi thấp này, không sai vào đâu được là nàng Linh Nhi. Nàng nhìn hắn, chàng ấy lớn lên rồi, cao hơn rồi, tuấn tú mỹ nam hơn rồi. Nhưng vừa định hé môi định nói gì thì bị một cái dí cản lại. Hơi mềm, cái này là môi chạm môi a, không ngờ mới có bao nhiêu năm đâu mà tên hỗn đản này bạo dạn hơn rồi. Môi đang bị hắn kích hôn thì có một vật mềm mại như tiểu xà luồn lách vào, nàng cũng hé răng ra cho hắn luồn vào lưỡi chạm lưỡi. Đây là cảm giác gì? Như cả người muốn giã nhũn ra. Nàng cùng hắn lưỡi quấn quýt lấy nhau, hút mật ngọt của nhau. Cả hai môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi được gần hai khắc thì rời nhau ra. Hai đôi mắt nhìn nhau mê ly ôn nhu một chút thì tiếp tục hôn nhau nữa, lần này lâu hơn gần ba khắc mới thả nhau ra. Mặt cả hai đỏ lên nhưng hắn ít hơn nàng đỏ cả mang tai. Dựa vào ngực hắn, tay ngọc đánh vào ngực hắn nhưng không dùng một tí sức nào. Ngước đầu lên nhìn hắn, giận dỗi hờn nói, hỗn đản, đại hỗn đản, đại sắc lang, đại dâm tặc, người ta mới xuất hiện thôi chàng đã dám kích hôn rồi. Dạo này chàng bạo dạng quá ha. Nàng nói rồi đưa tay ngọc trắng nhéo má hắn không một tí sức hờn giận, làm vẻ mặt như thiếu nữ bị bắt nạt vậy. Hắn không ngờ nàng làm đáng yêu như vậy. Liền cười nói, hi hi, nàng đáng yêu như vậy làm ta muốn hôn nàng thêm nữa nha. Linh Nhi lão bà ơi, sao nàng lúc trước lại biến mất vậy? Hay nàng có bị gì không? Hắn đang ôm nàng, thất mắt sao lúc trước nàng lại đột nhiên biến mất, liền hỏi. Nàng nằm trong lòng hắn, nghe hắn hỏi thì than khổ kể chuyện lúc trước cho hắn nghe. Ân, là lúc trước đưa chàng xuyên không qua có dùng một chút phép tắc không gian. Thời gian bẻ cong đường không gian để cho chàng đến nơi này, nhưng không may, à không nói không may cũng một chút, nhưng một chát là lần sử dụng hai phép tắc. Ấy mặc dù đã kiềm chế đến mức thấp nhất rồi, mặc dù cũng có dao động đến tất cả ngân hà vũ trụ nhưng rất rất nhỏ nhỏ mà cũng không qua mặt được mẫu thân. Khi mẫu thân cảm giác có chút dao động nhưng rất nhỏ liền triệu tập tất chủ thần hỏi có chuyện gì, nhưng không có ai biết được mẫu thân triệu tập thêm những nữ nhi của mình. Trong khi đó thiếp thấy mẫu thân triệu tập cũng giật mình, không ngờ chút dao động nhỏ mà nàng cũng phát hiện lệnh của mẫu thân nên thiếp không dám cải nên từ biệt chàng, không có giải thích kịp. Khi gặp mẫu thân thiếp, thiếp nghĩ trước sau gì cũng biết sợ sẽ làm hại chàng nên thiếp thú tội với mẫu thân. Lúc đó mẫu thân rất tức giận muốn xé rách tất cả không gian, giải ngân hà. Cho nên biết người rất yêu thương nữ nhi mình nên đã nan nỉ, nhưng nhờ có thêm các vị tỷ tỷ nan nỉ tiếp nên người bỏ qua. Nhưng phải tự phạt mình rồi mới cho tự làm gì thì làm. Hắn nghe nàng kể xong cũng bất ngờ đến nỗi không thể tiêu hóa hết lên não được. Chủ thần, xé rách tất cả không gian. Cỡ này thực lực thế nào a? Nhưng cũng may hắn thông minh chỉnh sửa tinh thần rất nhanh. Hắn ôm nàng chặt hơn ôn nhu hỏi. Mẫu thân nàng là ai mà có thực lực như vậy? Mà nàng tự phạt ra sao, có nặng không? Phu quân sẽ đi bắt mẫu thân nàng xin lỗi nha chiêu không? Nàng nghe hắn nói nhịn không được cười trêu chọc. Mất cười chết ta rồi a. Hắn thấy nàng sao lại cười mình thấy kỳ quái tỏ ra nghi hoặc. Nàng thấy hắn tỏ nghi hoặc càng thêm đáng yêu. Lại cười hi hi nói. Chàng làm được gì? Mẫu thân thiếp là hồng hoang chấp trưởng giả đó, hay còn gọi là sáng thế thần. V, người điều khiển tất cả các không gian. Giải ngân hà, vũ trụ đấy. Hi hi, chàng dám không? Còn hình phạt thì rất là nặng nha, phải nằm xuống banh hai chân dang rộng ra cho. Thứ kia, của các chủ thần đút vào. Hắn nghe nàng kể nhu trái tim rớt xuống đất vậy. Sáng thế thần. V, cái này do đọc truyện khá nhiều nên cũng hiểu là gì. Nhưng nghe nàng banh chân ra cho. Thứ kia, đút vào của các chủ thần không lẽ là. Hắn nghĩ đến đấy thôi người đau như cắt, nàng bị rất nhiều người cho. Thứ kia, vào nàng chịu được không? Mắt như sắp đổ lệ rưng rưng nói. Ta xin lỗi nàng, nhưng nàng bị nhiều người chà đạp như vậy ta thật xin lỗi. Mặc dù nàng không phải ta nam nhân đâu. Nhưng về sau ta sẽ không để nàng chịu quất ức đâu, cho dù ta có chết cũng không tha cho bọn hắn đâu. Nàng lúc đầu kể cũng có chút trêu đùa nhưng không ngờ hắn đứng là bị lừa thật, nàng lại một lần nữa cười lên làm hắn không gì. Nàng dựa vào ngực hắn hai choàng qua cổ hắn trêu đùa nói. Hi hi hi, thật chàng dễ bị lừa thật. Thứ kia, là một cái lông vũ chọc cù lét vào lòng bàn chân làm thiếp cười ra cả nước mắt luôn. Hơn nữa tất cả chủ thần đều là mỹ nữ thì sao có. Thứ kia, chứ hi hi, Ở nơi đấy tất cả đều là mỹ nữ sống, không bao giờ có nam nhân sống được đâu. Nhưng chàng thì khác, bởi vì đã có thiếp nên sẽ không sao. Hắn lúc như muốn bay hay chui xuống đất để trốn thì ra hiểu nhầm. Bị lừa, hắn mặt đỏ hết cả lên làm nàng cười hi hi. Hắn nhéo nhéo má nàng rồi trực tiếp hôn nàng. Môi hôn nhưng tay không rảnh nha, hai tay đặt trên hung khí nàng xoa nhẹ rồi bóp vào mạnh một cái làm nàng run rẩy cả người một cái. Hai ta mặc dù bóp bên màu lớp vải của y phục nhưng vẫn cảm nhận được độ mềm của nó. Tác, chết quên tả y phục rồi mà thôi, mong các đạo hữu rộng rãi bỏ qua nha. Tay bóp truyền đến cho hắn thật thư thái. Cứ như vậy ở đây trôi qua như gần cả ngày, hôn môi đến khó thì nhả ra. Rồi hôn tiếp. Tay không ngừng xoa bóp cặp hung khí sau lớp áo. Cảm giác thấy như cả ngày rồi, và thêm một chôn chưa hiểu nghi hoặc hỏi. Phải rồi, thân phận nàng cao quý như vậy sao lại thích ta? Một kẻ không có thực lực thì sao nàng lại thích ta vậy? Nàng nghe hắn hỏi thì ôn nhu kể lại một câu chuyện giờ khóc giờ cười nữa. Chuyện là lúc trước năm hắn vừa 15 tuổi. Lúc đó nàng và các tỷ tỷ chơi trò chơi nhưng nàng bị thua, bị phạt là biến thành một sinh vật nhỏ và đi vào một tinh cầu nào đó bay một vòng. Như từ Tây sang Đông rồi từ Đông sang Tây. Mà không được dùng sức mạnh của mình mà chỉ dùng sức mà con mình biến thành. Lúc đó mấy chục ngàn tinh cầu, nàng chọn đại một tinh cầu. Đó là trái đất. Sau khi đến thì nàng biến thành một con chim màu hồng trắng, bay sắp gần được một vòng thì do sức của con chim đó đã yếu liền té xuống. Một thành phố, vừa té xuống liền bị một tráng hán cao to bắt định bán, nhưng được hắn thấy được liền đuổi người kia đi đưa nàng về dưỡng sức. Khỏe lại, phải nói ngày lâu sinh tình nha, những ngày mà hắn với nàng trong hình dạng con chim luôn đậu trên cái bàn học của hắn nhìn hắn, nào là lúc hắn kể với nàng về chuyện xuyên không mang hệ thống lập hậu cung. Cũng nhiều lúc nàng gặp hắn quy. T. Y ấy lúc đó nàng chưa biết, về sau mới biết. Có một lần hắn nói là. Này chim, ngươi lông màu hồng trắng này rất là lạ nha. Mà ngươi là chim màu hồng trắng đã đẹp vậy rồi. Nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ rất đẹp, đến khi đó ta sẽ bắt nàng làm nữ nhân của hắn thôi. Khi nàng nghe hắn son cũng nghĩ ra một ý tưởng, đó là cho hắn có thể tu luyện đến mức thần thì chắc sẽ gặp nàng rồi kết hôn nhau a. Nghĩ rồi nàng cũng phải đợi một tuần mới có sức bay tiếp, rồi về nơi nàng ở suy nghĩ làm ra một hệ thống, rồi đến một tháng sau thi xong cũng là lúc. Hệ thống chối buộc xong thì xuyên không thôi. Hắn thật không ngờ con chim lúc đó là nàng. Lại một lần nữa môi trao môi. Tay trao hung khí diễn ra rồi, quá mệt mỏi như 3 ngày không ngủ thiếp đi. Nhưng cả hai không hề hay biết mình đang tình trạng ý thiếp bị nhìn thấy qua bởi một cái màng hi 3D, và người nhìn là một mỹ phụ thành thục. Nếu là Linh Nhi chắc sẽ biết là ai. Mỹ phụ hài lòng về việc hắn lớn gan vậy còn chống đối với nàng a. Mà hắn yêu Linh Nhi như vậy thì thôi bỏ qua đi, cũng may có một thần vị chưa ai nắm giữa là thần vị của dâm thần a. Đến hắn tỉnh lại thì thấy mình vẫn còn trên giường với 4 mỹ nhân a, hắn nghĩ không lẽ mơ, liền dùng tinh thần gọi nhỏ. Linh Nhi ơi, nàng đâu rồi? Nhưng không ai trả lời, nghĩ cách khác rồi gọi. Hệ thống, thì đột nhiên trong tinh thần vang lên giọng nói máy móc. Đinh, ký chủ cho gọi hệ thống có gì không? Hắn liền đại hỉ, hóa ra không mơ nhưng còn Linh Nhi đâu, hắn liền hỏi hệ thống. Hệ thống, vậy Linh Nhi nàng đang ở đâu? Đinh, nàng đã được mẫu thân gọi về chút chuyện. Dặn lại với hệ thống là muốn tìm nàng trước tiên phải là tu vi thần cấp trở lên mới có thể gặp. Vị vậy muốn hệ thống hỗ trợ ký chủ. Vậy à, hừms, vậy ngươi có chức năng gì vậy hệ thống? Nói rồi thì một luồn thông tin truyền vào đầu hắn là về các chức năng hệ thống. Thông tin ký chủ, cửa hàng, chức nghiệp. Thì cũng hiểu ra, nhưng có điều là phải có 2 lần nâng cấp hệ thống mới hoàn chỉnh được. Hắn hỏi, này hệ thống có phải mặc niệm, thông tin ký chủ, là sẽ xuất hiện phải không? Đinh, đúng vậy thưa ký chủ. Nghe hệ thống nói thì xác định cơ MNR hắn niệm thông tin. Thì một cái bảng 3D lơ lửng là, cấp, thiên cấp, mô tả, nùng để ngâm, như tên có thay xương đổi khớp, tư chất đều đổi. Mỗi người chỉ 1 lần, nhiều sẽ bạo thể hoặc không tác dụng. LT, dâm thần huyết mạch. GT, mô tả, như tên dâm, có thể tăng độ hào cảm. 5. Tất cả thiếu nữ, 16 tuổi, 10 nữ nhân trưởng thành, 16, 20, 20 nữ, 20 tuổi, hoặc mỹ phụ, LT, bất tử nhân huyết mạch, GT, mô tả, như tên, bất tử chết sau 10S hồi sinh, tất cả trạng thái đều phục hồi, trừ khi là phong ấn thì là bất bại, LT, thẻ quay thưởng sơ phẩm, GT, có thể quay chúng bất kỳ thứ gì. Nhưng từ cấp bậc hoàng cấp trở xuống sẽ có 500 ô, nhưng trong đó có 500 là có địa cấp. LT, thẻ may mắn. GT, là thẻ có giúp tăng phần may của mình vào bất cứ thứ gì mà mình muốn. Cách chương.